Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Phạm gia tới cửa. Chỉ cần năm thành, như vậy, Trần Thủ Chuyết vừa trồng trọt, vừa tu luyện, sửa tu, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi. Thời gian như thoi đưa, mấy ngày trôi qua, sắp tới ngày mùng 1 tháng 6, lần này Trần Thị cha con cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng thay Dương Vạn Dũng cố Sơn Hà, thật giống cùng Dương Vạn Dũng có chút mâu thuẫn. Hai người căn bản không có nói chuyện. Nhanh chóng thay ca, Trần Thủ Chuyết nghe một cái cô quạnh, cái gì đều không có nghe được. Những ngày gần đây, Trần Nhược không đã khôi phục lại ngưng nguyên tầng 7, một lần nữa trở về ngưng nguyên hậu kỳ. Tại tu luyện một quãng thời gian, liền có thể khôi phục lại ngưng nguyên tầng 8. Trần Thủ Chuyết dù là mỗi ngày hấp thu vô số hơi nước, lại tiến triển chậm chậm, ở ngày mùng 3 tháng 6, mới một lần nữa trở về ngưng nguyên tầng 3. Mỗi ngày tu luyện, hấp thu linh khí, rốt cục chân nguyên khí mãn, bắt đầu vượt cửa ải. Khí quán toàn thân, dưới chân dũng tuyền, hậu môn đáy chậu, bụng dưới đan điền, thể trước huyệt khí hải, cột sống thần cung, trong lòng tử cung, gáy cổ họng, đầu thái dương, đỉnh đầu bách hội, đây là chín quan, ngăn cản người tu luyện khí quán toàn thân, nhất định phải phá tan cái này chín quan. Khí mãn thì lại biến, chân khí nát bấy, tiến hóa, đến nay nguyên do ngưng nguyên tầng 2, lên cấp đến ngưng nguyên tầng 3, mỗi lần như vậy tiếp tục, tầng 3, tầng 4. Mãi đến tận ngưng nguyên tầng 10 đại viên mãn. Ở đây lên cấp trong quá trình, chân khí nát bấy thay đổi, đều sẽ làm vì thân thể mang đến kỳ dị thay đổi. Nói là thay đổi, kỳ thực chính là thân thể tiến hóa. Chân khí tẩy lễ toàn thân, mang đến các loại chỗ tốt. Tầng 2 tán cảm, mở rộng ngũ giác. Tầng 3 băng cơ, sẽ cường hóa tu sĩ da thịt, để tu sĩ tươi cười rạng rỡ, da thịt cực kỳ ánh sáng, dường như băng cơ ngọc cốt. Băng cơ sau khi lại một lần tích lũy chân khí, đạt đến cực hạn, khí quán trọng lâu, khí hải giật mãn, sau đó lại một lần nữa phá chín quan, lại một lần dung hợp, nát bấy, tiến hóa, một lần nữa hóa thành mới ngưng nguyên chân khí, tất cả một lần nữa trở lại tăng lên trong quá trình, đồng thời tiến hóa thay đổi tự thân, lần sau đem bắp thịt toàn thân toàn bộ cường hóa, đó chính là tầng thứ 4 cảnh giới luyện nhục, tầng thứ 5 đoán gân, tầng thứ 6 túy cốt, tầng thứ 7 nhiên huyết, tầng thứ 8 chú tạng, tầng thứ 9 cường tủy, tầng thứ 10 cố lô. Đây chính là ngưng nguyên cảnh giới tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, dưới chân dũng tuyền, hậu môn đáy chậu, bụng dưới đan điền, cửa thứ 4 thể trước huyệt khí hải, cửa thứ 5 cột sống thần cung, thứ 6 quan trong lòng tử cung, thứ 7 quan gáy cổ họng, thứ 8 quan huyệt thái dương. Hắn đây là trùng tu, kinh nghiệm phong phú, lấy Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, bỗng nhiên chấn động, đột phá ngưng nguyên tầng thứ 2. Đến đây một lần nữa trở về ngưng nguyên tầng 3, hắn lập tức cảm giác mình toàn thân da thịt như tuyết như băng, cực kỳ trơn bóng, nguyên bản thể chất lại trở nên mạnh mẽ một chút, tinh khí thần đều là tăng lên, cảm thụ chân nguyên, rõ ràng là lấy trước tam trọng chân nguyên lượng gấp 8 có thừa. Nếu như tầng 4, đến ít nhất 10 lần, lại đi quốc, ít nhất có thể lấy vung múa cái cuốc gần 100 lần. Chân khí không dứt, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, cùng phụ thân kể nói mình lên cấp. Đột nhiên, ở cái kia núi Thanh Lan dưới, có người cao giọng truyền âm, núi Thanh Lan Trần gia, ta chính là Sài Hà Phạm gia Phạm Linh Kính, đến đây bái sơn, cây muốn tĩnh gió không ngừng, Phạm gia rốt cục đột kích. Hắn không ở dòm ngó, trực tiếp lên cửa, đây là muốn làm gì? Nghe được bái sơn, cùng nhau ở trong ruộng tu luyện. Trần Nhược không lập tức mà lên. Hắn cẩn thận lấy ra quốc linh hạc, nói, đi, gặp gỡ hắn. Hai cha con rời đi linh điền, thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi. Theo Phạm Linh Kính truyền âm, mẫu thân xuất hiện, thế nhưng phụ thân phất tay một cái, bọn họ đều là trở lại. Trưởng khống đại trận, chỉ có Trần Nhược không. Trần Thủ Chuyết hai người đi tới bên dưới ngọn núi, núi Thanh Lan dưới, tự có giới thạch, phân cách địa vực, nếu là tùy tiện thông qua giới thạch, liền sẽ phải chịu ngũ hành thiên cương trận quấy nhiễu, ngũ hành hỗn loạn, trong cơ thể ngưng nguyên chân khí sôi trào, nếu là tiếp tục hướng phía trước, sẽ gợi ra ngũ hành biến ảo công kích, kim đâm, gỗ buộc, nhận nước, lửa lên, đất rơi xuống. Ở như về phía trước, Trần gia kích hoạt ngũ hành thiên cương trận thiên cương phá hủy. Không cần nói ngưng nguyên chân luyện, chính là động huyền chân tu đều có khả năng trực tiếp đánh chết. Phạm Linh Kính ở giới thạch một bên, mỉm cười nhìn trên núi. Hắn một thân áo bào đen, cả người đều là nhô lên bắp thịt, cánh tay có người khác bắp đùi thô, trên mặt nằm ngang một đạo vết đao. Để người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy Trần Nhược không xuất hiện, Phạm Linh Kính chậm rãi về phía trước, tiến vào giới thạch sau khi leo núi mà lên. Lúc này ngũ hành quấy dày xuất hiện ở phạm vi này trong. Phạm Linh Kính dừng bước, Trần Thủ Chuyết cau mày, nhẹ giọng nói, đây là thăm dò chúng ta trận pháp. Trần Nhược không lắc đầu nói, không giống. Hắn cao giọng hồi âm nói, nhưng là Sài Hà Phạm gia Phạm Linh Kính, không biết đạo hữu đến ta Trần gia có chuyện gì. Phạm Linh Kính liền ôm quyền, chậm rãi nói, xin chào Trần đạo hữu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thế giới sắp đại biến, đi qua quy tắc đã không còn áp dụng, mọi người hiện tại đều là từng cái dự định làm vì tương lai làm chuẩn bị. Trần gia có linh điền 5 mẫu 7 phần, làm vì chính dương quận phú hộ. Ta Phạm gia cố ý lại đây nghĩ mời. Trần Nhược không cau mày hỏi, Phạm gia có chuyện gì nghĩ mời? Phạm Linh Kính chậm rãi nói, ta Phạm gia muốn cùng Trần gia kết minh. Ta Phạm gia một môn 9 tu sĩ, trong đó 5 đại ngưng nguyên hậu kỳ, Thanh Ly Minh Nguyệt Kính. Trong nhà có 3 môn bí pháp. Hám Sơn Đạo Kiếm, Thiên Tâm Thốn Du Bộ, Nhất Nguyên Quán Thiên Khí, còn có Linh Trúc Thần Lộ Tuyền. Trần gia có linh điền có tài lực, Phạm gia có võ lực có tu sĩ. Chúng ta kết minh, cường cường liên minh, mọi người cùng nhau ứng đối tương lai. Trần Nhược không nói, chỉ là kết minh. Phạm Linh Kính lang láng nói, đúng, chỉ là kết minh. Kết minh sau khi Trần gia linh điền ngoại trừ chính dương tông ruộng thuế 3 phần 10, còn lại sinh lương, chúng ta Phạm Trần hai nhà chia đôi. Nếu là có người ức hiếp Trần gia, ta Phạm gia cho các ngươi ra mặt, đồng sinh cộng tử. Thốt ra lời này, Trần thị cha con đều là cau mày, liền nhận lấy chính là lừa tiền. Cần lương, vừa muốn liền muốn một nửa. Phạm Linh Kính lại là nói, các người trước đây Trần Lâm minh ước, nhưng là Lâm gia lấy đi 7 thành dương thử gạo. Hậu kỳ có người nói Lâm gia muốn 9 thành, ta Phạm gia chỉ là muốn 5 thành. Có thể nói vô cùng công bằng. Mặt khác, ta Phạm gia có nữ Phạm Lê, có thể lấy gả các ngươi Trần gia lão đại, ngươi xem coi thế nào. Nói xong, hắn đưa tay lấy ra một cái nhỏ cái túi nhỏ, không tới 1 thước. Trần Nhược không nhịn được nói, càn khôn túi chứa đồ. Phạm Linh Kính ở trong túi chứa đồ lấy ra vật phẩm, từng cái lễ hộp, tổng cộng 8 cái, lần lượt gạt ra. Đây là ta Phạm gia thành ý, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Trần gia chủ, ngươi xem coi thế nào. Trần Nhược không chần chờ một chút, chậm rãi nói, Phạm gia thành ý tràn đầy, bất quá kính xin cho ta 3 ngày, để chúng ta suy nghĩ một thoáng, không biết có được không? Phạm Linh Kính cười ha ha, nói, Tốt, sau 3 ngày, ta lại đến đây, đến thời điểm cũng không muốn không để ý mặt mũi, mọi người đều khó nhìn. Nói xong, hắn xoay người, nhanh chân rời đi, chờ hắn đi xa, mẫu thân, nhị ca bước nhanh xuất hiện. Mẫu thân Lâm Linh lo lắng hỏi, bọn họ Phạm gia muốn làm gì? Đánh kết minh cờ hiệu, muốn cướp ta Trần gia sinh lương, vừa muốn một chút chính là 5 thành. Nhị ca cau mày nói, chỉ là 5 thành phân lương, cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhìn thấy Phạm gia chỉ là muốn 5 thành phân lương, nhị ca thật giống hoàn toàn thả lỏng ra. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, nhị ca, 5 thành a. Mẫu thân Lâm Linh lắc đầu nói, nhìn bọn họ tư thế, có thể không giống chỉ là phân lương đơn giản như vậy. Trần Nhược không nhìn những kia lễ hộp, từng cái kiểm tra, đều là người phàm bình thường vật phẩm, có bộ ấm trà, có chữ viết tranh, có khăn chùm đầu, rất là bình thường đồ vật, hẳn là đều là ở chính dương quận bên trong mua. Hắn thở dài một tiếng nói, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trần kể cả Lâm gia tỉ muội, liền 7, 8 tuổi lão tứ đều có lễ vật. Đây là nói cho chúng ta nội tình, bọn họ đều là rõ ràng. Tiên lễ hậu binh, nếu là không chấp nhận yêu cầu của bọn họ, liền sẽ dựa theo cái này thứ tự, đem chúng ta một nhà trên dưới già trẻ lớn bé, giết sạch sành xanh. Sau đó Trần Nhược không tiếp tục nói, trước tiên đáp lời, trước tiên kéo, 5 thành lương phân cho bọn họ. Chúng ta hiện tại cần nhất chính là thời gian. Có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, chúng ta không sợ kéo. Chuyện này với chúng ta có lợi. Mọi người gật đầu, Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được trên người mẫu thân linh khí. Nàng cũng là chuyển tu, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi. Nhị ca không biết tại sao, không có chuyển tu, nhìn trước mắt lễ vật. Nhị ca đột nhiên nói, lễ vật này làm sao bây giờ? Trần Nhược không nói, không có vấn đề gì, đạo cụ mà thôi, mọi người phân đi. Mẫu thân một cước đá bay trước mắt lễ hộp, nói, ta không muốn, thế nhưng nhị ca lại cầm lấy lễ hộp, nói, thứ tốt, không có vấn đề, không cần thì phí, ta nhớ tới tiểu đại luôn luôn ham muốn một cái đầu khăn, vốn là muốn cầu đại ca mua, vừa vặn không cần. Nói xong, hắn vui dạo dực cầm lấy lễ hộp, cho Lâm Đại đưa qua. Hết chương.